Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, Triệu Nhược Yên. Tại Dương Trần cảm giác bên trong, Văn Hy thể nội, có vô số thật nhỏ màu đen nhuyễn trùng, mỗi một cái đều tại tê minh, bọn chúng hình thái kỳ dị, mặc dù hình thể tiểu xảo. Nhưng miệng lại là chiếm cứ thân thể gần một nửa. Nếu là cẩn thận cảm giác, còn có thể phát hiện, cái kia không đủ con kiến 1/10 lớn nhỏ trong miệng. Lại là mọc đầy móc ngược đồng dạng răng. Tại Dương Trần tu vi áp bách phía dưới, hàng vạn con phệ linh trùng đều hiển hiện ra, chỉ bất quá, lại chỉ là tê minh đến cảnh cáo Dương Trần. Dương Trần tâm ý khẽ động, chính là dẫn động lên ngự ma linh viêm, lập tức tu vi của hắn trực tiếp nhảy lên tới ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mặc dù là như thế, Văn Hy thể nội phệ linh trùng hay là kiên cố bám vào Văn Hy gân cốt phía trên, cái này khiến lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại, lập tức cẩn thận từng ly từng tí điều khiển linh thiên hỏa tràn vào đến Văn Hy thể nội. Liền xem như Dương Trần cực kỳ chú ý cẩn thận, thế nhưng là Văn Hy thân thể vẫn là hơi run lên, đi theo liền có một cỗ hơi thở nóng bỏng như thủy triều phun trào ra. Tại Dương Trần chính xác điều khiển phía dưới, ngự ma linh viêm theo sau chính là nhào về phía gần nhất phệ linh trùng. Chỉ bất quá để hắn vạn lần không ngờ chính là, tại linh thiên hỏa khí tức cực nóng phía dưới, cái kia phệ linh trùng lại bình yên vô sự. Dương Trần càng phát ra cảm thấy khó giải quyết, lại thử phần diệt cái khác phệ linh trùng, vẫn là không có hiệu quả gì. Không có cách nào, Dương Trần đành phải thu hồi ngự ma linh viêm. Theo sau chính là tâm ý khẽ động, trong đầu liên quan tới phệ linh trùng tiêu giao đan hoàng ký ức đều bày biện ra tới, chỉ bất quá, đoạn này chỉ nhớ truyền thừa, đối với phệ linh trùng ghi chép, 10 phần không rõ ràng, chỉ nói rõ là, này vật sống có thể được luyện chế thành một loại kỳ dị đan dược. Mà lại, đan dược kia lại là giải độc chi đan, nếu muốn nói phệ linh trùng được luyện chế thành độc đan, Dương Trần tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Có thể vậy mà có thể luyện chế thành giải độc chi đan, lại là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có tại tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong tìm tới cách đối phó, Dương Trần cũng không có nhụt chí, lúc này liền là lại vận chuyển Thiên Dương Quyết, ngưng tụ ra trận trận thiên dương chi lực tác dụng trên người phệ linh trùng. Chỉ bất quá, kết quả lại là không có bất kỳ khác biệt gì. Dương Trần lại nếm thử vận chuyển Vĩnh Hằng Quyết, nhưng là kết quả y nguyên như vậy. Chẳng lẽ nhất định phải vận dụng Diễn Thiên Quyết à? Dương Trần trong lòng một trận cười khổ. Hắn sở dĩ không có vận chuyển Diễn Thiên Quyết, đó là bởi vì công pháp này một khi vận chuyển, liền sẽ sinh ra cướp đoạt chi lực, sợ rằng sẽ đem phệ linh trùng dẫn vào trong cơ thể của hắn. Chỉ bất quá, nghĩ lại, hắn hai mắt bên trong chính là hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Cho dù là dẫn vào trong cơ thể của hắn thì như thế nào? Cùng lắm thì Dương Trần thông qua Xích Viêm Cương Phong đem cái này phệ linh trùng thanh tẩy sạch. Lúc này, Dương Trần không chút do dự, trực tiếp vận chuyển Diễn Thiên Quyết. Lập tức liền có trận trận cướp đoạt chi lực, giống như thủy triều, bỗng nhiên bộc phát ra. Những này cướp đoạt chi lực mặc dù cường đại, thế nhưng là tại Dương Trần tinh chuẩn điều khiển phía dưới, lại là phảng phất hóa thành từng cái tay nhỏ, tác dụng trên người phệ linh trùng. Lúc đầu kiên cố bám vào tại Văn Hy thể nội phệ linh trùng, trong nháy mắt này, bỗng nhiên bị cưỡng ép nhổ đi theo đang cướp đoạt chi lực tác dụng phía dưới, đi tới Dương Trần thể nội. Văn Hy lập tức cảm giác một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, thân thể đều là bỗng nhiên run lên. cái kia phệ linh trùng bám vào nàng gân cốt vạn năm lâu, đã sớm thâm căn cố đế, như vậy bị cưỡng ép cướp đoạt mà đi, có thể nghĩ, mang đến thống khổ, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, liền như là dùng đao hung hăng móc xuống một khối xương cốt đồng dạng. Nhưng là, đối với dạng này đau đớn, Văn Hy lại là không để ý tới. Nàng nhìn qua Dương Trần, sắc mặt triệt để thay đổi, đi theo thể nội tu vi chấn động, định tránh thoát Dương Trần, cùng để Dương Trần đem phệ linh trùng hút đi. Văn Hy thà rằng đem nó tiếp tục lưu lại trong cơ thể mình. Thế nhưng là, để Văn Hy tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nàng tránh thoát, cũng không có đạt tới hiệu quả. Không nên động, ta tự có biện pháp ứng đối. Dương Trần khẽ quát một tiếng, cướp đoạt chi lực không ngừng, liên tục không ngừng từ Văn Hy thể nội, đem từng cái phệ linh trùng hút vào nhục thân của mình ở trong. Chỉ là, những này phệ linh trùng, lại là không cách nào tải, diễn thiên quyết, chuyển hóa phía dưới. Hoàn toàn biến mất, điểm này, cũng không có vượt quá Dương Trần đoán trước. Trong lòng của hắn minh bạch, đại đế công pháp tuy mạnh, nhưng hắn thực lực bây giờ có hạn, ngay cả trong đó vạn nhất đều không phát huy ra được. Nhưng để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, theo phệ linh trùng nhập thể, những cái kia vốn đang điên cuồng sinh linh, đột nhiên trở nên an tĩnh lại, bất thình lình biến hóa, để Dương Trần hơi sững sờ. Lập tức hắn vội vàng ngưng thần nội thị, ngạc nhiên phát giác, những này phệ linh trùng, chẳng những an tĩnh dị thường, thân thể còn đang không ngừng run rẩy, tuyệt không dám bám vào tại Dương Trần trên xương ống chân. Không chỉ như thế, bọn chúng lại còn liều mạng rời xa xương ống chân, ngắn ngủi ngây người, Dương Trần hiểu thông suốt tới, ai, ta thật sự là không biết nên cao hứng, hay là nên bi ai? Dương Trần dở khóc dở cười nói ra, trong cơ thể của hắn, đã có một cái kịch độc chi vật, chính là cửu lê khô, mà cái này phệ linh trùng, cũng là độc vật, có thể cùng cửu lê khô vừa so sánh, lại là một cái trên trời một cái dưới đất, dẫn đến phệ linh trùng vừa tiến vào Dương Trần thể nội. Chính là giống như là chuột thấy mèo đồng dạng, không còn dám lỗ mãng. Đồng thời, Dương Trần cũng minh bạch một cái đạo lý. Bây giờ cửu lê khô đã không đơn giản tồn tại ngực đơn giản như vậy, chỉ sợ đã sớm đâm vào toàn thân hắn mỗi một tấc xương ống chân bên trong. Chân chính đạt tới thâm căn cố đế, cùng mình hoàn mỹ dung hợp. Cũng chính bởi vì vậy, những này phệ linh trùng mới không dám bám vào tại Dương Trần gân cốt bên trên. Văn Hy nghe chút Dương Trần mà nói, không khỏi sững sờ, lập tức nàng liền khiếp sợ phát hiện, phệ linh trùng tiến vào Dương Trần thể nội, vậy mà một chút phản ứng đều không có, phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng, cái này cùng lúc trước tiến vào Văn Hy thể nội tình huống. Thế nhưng là khác nhau rất lớn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Trần dở khóc dở cười một lát, đơn giản giải thích một phen, Văn Hy nghe xong, miệng nhỏ dương thành o hình, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần, sợ ngây người, thật sự là không nghĩ tới. Văn Hy trọn vẹn chấn kinh rất lâu, mới phản ứng được, chỉ bất quá, nàng bây giờ, cũng không tiếp tục lo lắng phệ linh trùng sẽ liên lụy Dương Trần. Dứt khoát buông ra để người sau bắt đi, Dương Trần thấy thế. Đem diễn thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng cướp đoạt đứng lên. 1000, 2000, 3000, 9,000. Đảo mắt, thời gian một tuần lặng yên mà qua. Dương Trần cướp đoạt mà đi phệ linh trùng cũng là đạt đến 9,000. Trong quá trình này, Văn Hy khí tức trên thân cũng tại liên tục tăng lên. Giờ phút này vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh cửu trọng. Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Cướp đoạt tốc độ, lần nữa tăng tốc đứng lên. Như vậy lại qua một ngày, hắn cướp đoạt mà đi số lượng chính là đạt đến 10,000. Triệt để thanh trừ, oanh, ngay tại cuối cùng một cái phệ linh trùng bị lược đoạt mà sau khi đi. Văn Hy khí tức trên thân ầm vang chấn động, trực tiếp tiêu thăng đến hóa linh cảnh. Chúc mừng, Dương Trần mỉm cười, nói, Văn Hy kích động bờ môi run rẩy. Cái này vạn năm qua, nàng đã chịu vô tận thống khổ, bây giờ rốt cục thoát khỏi, há có thể không hưng phấn. Lập tức, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, chính là hiện ra vô tận cảm kích. Cuối cùng những này cảm kích, hóa thành một loại ánh mắt thâm tình. Dương Trần bị nhìn mới Trung Quốc run rẩy, vội vàng vội ho một tiếng, nói, ngươi lại kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không lọt lưới chi. Còn chưa chờ hắn nói xong, Văn Hy chính là lập tức nhào vào Dương Trần trong ngực. Trong mắt nước mắt, không được nhỏ xuống, Dương Trần cứng tại nguyên địa. Nàng chỉ cảm thấy trong ngực Văn Hy mềm mại không xương, phảng phất muốn hòa tan trên người mình đồng dạng. Đi theo hắn trong lòng, chính là dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu tới. Chỉ bất quá, loại cảm giác này vừa mới dâng lên, trong đầu của hắn bên trong, chẳng biết tại sao, đột nhiên hiện ra một tấm hung thần ác sát khuôn mặt tới. Khuôn mặt này chủ nhân chính là Triệu Nhược Yên. Dương Trần lập tức bị dọa đến một cái giật mình, trong lòng vừa mới dâng lên ngọn lửa nhỏ, lập tức bị dập tắt. Làm sao đột nhiên nhớ tới nàng đến rồi? Dương Trần có chút lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, nữ ma đầu này, may mắn tại Nam Vực. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, Dương Trần truyền tin ngọc giản bên trên đột nhiên chấn động. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này truyền tin ngọc giản, chỉ có tam đại tộc trưởng tài có thể cùng hắn liên hệ. Chẳng lẽ lại ngoại giới xảy ra biến cố gì? Dương Trần không chút nghĩ ngợi, cũng không lo được Văn Hy tại trong lồng ngực của mình. Chính là tâm ý khẽ động, liên đới lấy Văn Hy, cùng nhau đi vào ngoại giới. Lúc đầu, Dương Trần chính là muốn lấy Văn Hy khôi phục hóa linh cảnh tu vi đằng sau, liền không tại để nàng tiếp tục lưu lại không gian bảo khí bên trong. Dù sao người sau đã có sức tự vệ, coi như không ẩn tàng, cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Thế nhưng là, khi Dương Trần đi vào ngoại giới đằng sau, nhìn thấy tình huống thật về sau, đột nhiên con người co rụt lại, đột nhiên biến sắc. Triệu Nhược Yên, Dương Trần kinh hô một tiếng, cả người bị dọa đến lùi lại mấy bước, kém một chút ngã sấp xuống. Trong ngực Văn Hy cũng là bị hắn trực tiếp tuột tay ném đi. Hắn chỉ cảm thấy thời khắc này Văn Hy quá phỏng tay, bởi vì xuất hiện ở trước mặt Dương Trần, ngoại trừ ba vị tộc trưởng bên ngoài, còn có hai vị nữ tử. Một người trong đó là một mặt cảnh giác cao hiểu, mà đổi thành một người chính là Triệu Nhược Yên, bất thình lình biến hóa, nhưng làm Dương Trần dọa sợ. Vừa mới đầu óc hắn đột nhiên hiện ra Triệu Nhược Yên khuôn mặt, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bây giờ nó bản nhân vậy mà liền đứng ở trước mặt mình. Dương Trần cảm giác giống như mũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Đặc biệt là Dương Trần trong ngực còn ôm Văn Hy, đây càng là để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Hỏng bét, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Dương Trần con mắt phi tốc chuyển động, đi theo hắn chính là phát hiện Triệu Nhược Yên lúc đầu một mặt mong đợi khuôn mặt, trong nháy mắt lạnh lùng như băng đứng lên, trận trận sát ý ngập trời, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, trực tiếp quét sạch ra. Nàng cái kia ba búi tóc đen cùng tuyết trắng quần áo, không gió mà bay, nhìn hết sức động lòng người. Có thể một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, lại là để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Ba vị tộc trưởng, mau mau xuất thủ. Dương Trần không chút nghĩ ngợi, vội vàng gầm nhẹ nói. Ba vị tộc trưởng nghe chút, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trước đó còn tưởng rằng Triệu Nhược Yên là huyết linh phủ phái tới thích khách, vì Dương Trần an toàn, bọn hắn chính là cùng nhau đến đây. Thế nhưng là, nhìn thấy trước mắt tình hình, bọn hắn minh bạch một cái đạo lý. Đây là tới lấy nợ tình. Thích Ác lão huynh, ta còn có việc, đi trước một bước. Tiết Thánh Hàn vội ho một tiếng, phảng phất không có nghe được Dương Trần mà nói, nhanh như chớp liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Hồng lão đệ, ta vừa nghĩ ra, ta cũng có việc. Thích Ác cũng là không có chút gì do dự, chợt lách người mất tung ảnh. Trần Hồng lập tức ngây người, đi theo chính là bỗng nhiên kịp phản ứng, thầm mắng cái này hai lão già đồng thời, cũng là lớn tiếng nói, ta cũng có việc a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.